Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 16, kéo biểu ngữ nói Diệp Thiếu ép bán, 4. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Viên Diệp Đình lật văn kiện tới cuối cùng. Cô có thể tự mình điền số vào. Bây giờ cô ký vào đây. Cô sai rồi, thái độ của người đàn ông xấu xa này. Còn cẩn thận hơn so với chọn cải trắng. Nếu anh ta chọn kết hôn với mấy thiên kim tiểu thư. Khó bảo đảm thế lực gia tộc sau lưng những cô gái kia sẽ không cam lòng buông bỏ. Anh ta sẽ tự tìm lấy phiền toái. Nhưng nếu tìm mình, cái người chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Ngay cả tư cách sửa móng chân cho Viên thị cũng không có. Vì vậy Viên Diệp Đình có thể không băn khoăn biết thời biết thế tác thành cho sự hiểu lầm của lão gia tử. Anh cho rằng chỉ cần dùng tiền là có thể mua được hôn nhân của người nghèo sao? Anh cho rằng mình chỉ cần dùng số tiền lớn mà những cô gái giống như tôi dù có phấn đấu cả đời cũng không phấn đấu được. Tôi chắc chắn sẽ cảm kích mà rơi nước mắt tiếp nhận sao? Hứa Mễ Nặc đứng lên từ góc nhỏ của mình. Cảm ơn Diệp đại thiếu gia đã coi trọng. Cho dù mệnh của tôi có phấn đấu 10 đời cũng không đứng được vào vị trí của con dâu Viên thị. Nhưng dựa vào sự cố gắng kinh doanh và tình yêu bình thường của tôi. Tôi cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn ấp 10.000 lần so với cái đống tiền đổi trác lạnh như băng kia. Có lẽ hoàng tử của cô, không thể có quyền thế che trời không có được tài sản nhiều như Viên Diệp Đình. Nhưng anh ấy chắc chắn có nụ cười sáng ngời hơn so với ánh mặt trời. Nắm tay mình như có thể nắm được cả thế giới. Thấy mình thì ánh mắt sẽ dịu dàng như biển cả. Cô cũng không muốn đón nhận chiếc nhẫn của hoàng tử. Sau đó nói cho anh ấy biết mình là kết hôn lần hai. Cái này tên đầu heo này, lại muốn mua tình yêu của mình. Hứa Mễ Nặc ngang ngược đập văn kiện ở trên bàn. Vượt qua Viên Diệp Đình sẽ phải rời khỏi. Diệp Thiều, tôi không có hứng thú với anh. Nếu anh dám quấy rầy tôi và mẹ tôi sẽ đến tập đoàn Viên thị kéo biểu ngữ, nói Ninh Thành Diệp Thiều ép bán. Đinh đinh, cách chương.